Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, xảy ra bất ngờ cửa ải cuối năm gần chợt có thân. Lợi hại như vậy, ta không tin cái thế giới này thật sự có siêu nhân. Hứa Gia Hoành lắc đầu, các người này chút người luyện võ, tổng là ưa thích nắm sự tình khuếch đại, nói nào đó cao thủ lợi hại. Thật lợi hại như vậy, tại sao không đi tham gia thế giới giải thi đấu? Đi tham gia áo vận hội? Thế giới nổi tiếng, cái kia có thể có mấy cái tiền? A Đỉnh giống như là đang cười nhạo Hứa Gia Hoành rốt nát. Hiện tại quyền vương Pacquiao giá trị bản thân cũng bất quá chỉ là 10 ức đô la Mỹ mà thôi. Người ở bên ngoài xem ra là rất nhiều. Có thể ngươi biết tùy tiện một cái đưa ra thị trường công ty tổng giám đốc liền so với hắn muốn. Có tiền, những cái kia áo vận hội quán quân lại càng không cần phải nói. Lấy chút ít ỏi tiền lương, liền xem như tiếp cái gì quảng cáo phát ngôn. Căng hết cỡ mấy năm ngàn thanh vạn, tự do vật lộn những cái kia vận động viên càng không cần phải nói. Vì một trận mấy chục vạn, hơn trăm vạn quyền thi đấu đánh cho ngươi chết ta sống. Đây là quốc gia đỉnh tiêm cấp bậc. Ngươi cảm thấy này đáng giá sao? Hoàn toàn chính xác không đáng. Hứa Gia Hoành gật đầu. Ngươi kiểu nói này cũng rất giống hết sức có đạo lý. Bọn hắn chỉ là người trước cảnh tượng. Có thể rơi xuống trong túi áo nhưng lại xa xa không có bao nhiêu tiền. Thời đại này vẫn là lợi ích thực tế trọng yếu. Kỳ thật hôm nay cùng ta giao thủ tiểu tử này là một nhân tài, tuổi không lớn lắm, lại có thể nắm công phu luyện đến tình trạng như thế. Có thể đem hắn thu nạp vào tới. A Đỉnh đối Hứa Gia Hoành kiến nghị. Cái này ta cân nhắc. Hứa Gia Hoành nhớ tới vừa hận đến hàm răng ngứa. Ngươi muốn học Tào Tháo. Trương Tú giết hắn nhi tử. Hắn sau này còn đã dung nạp hắn. Cuối cùng thậm chí phong hầu, đến chết cũng không có giết người này, thấy rõ hắn dung người chi lượng, nếu không có cái này dung người chi lượng, liền không làm được việc lớn. A Đỉnh còn tại khuyên bảo, Tào Tháo, ta biết, là cái gian hùng, Trương Tú là ai, có cái gì điển cố? Hứa Gia Hoành hỏi, A Đỉnh nghe thấy cái này, liền không muốn nói chuyện. Trong lòng có chút muốn chửi má nó, đó là cái tầm thường, liền bộ dáng này còn muốn trong gia tộc tranh đoạt tài sản. Đơn giản si tâm vọng tưởng, được rồi, ta lấy người tiền tài, thay người làm việc, này cũng không có cách nào. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Kiếp vẫn là lệ cũ 3 giờ sáng rời giường, nghe gà nhảy múa, đi công viên trước tiến hành 3 giờ luyện tập. Càng là luyện tập ở giữa, Tô Kiếp cảm thấy mình tâm tính càng trầm, có một loại ngưng đọng như vực sâu mùi vị, hắn thời thời khắc khắc đều giống như là một đầu giao long. Ẩn núp ở trong vực sâu, từ đuôi đến đầu, quan sát vô số biến hóa, trong vực sâu, an ninh mà bình tĩnh, chỗ sâu nhất ẩn núp xúc tích lực lượng, làm tiếp xuống bay lên làm chuẩn bị. Cái này là dịch kinh bên trong hoặc vọt tại uyên ý tứ đi. Tô Kiếp đối với dịch kinh quẻ càn lý, giải càng ngày càng khắc sâu. Hắn phát hiện nhân sinh của mình liền là như thế. Tại Minh Luân võ giáo thời điểm, liền là sơ cửu, tiềm long vật dụng, mà trở lại trường học, liền là 92, kiến long tại điền, sau này cùng ma đại sư lão Trần nghiên cứu. Lại đánh bại Chu Xuân về sau, hắn như cũ cẩn trọng nghiên cứu, chăm học khổ luyện, không có chút nào kiêu ngạo tự mãn. Cái này là cửu tam, quân tử trung nhật khô khô, tịch kính sợ như lệ, không có lỗi gì, mà bây giờ tâm thái triệt để chìm yên tĩnh trở lại. Tựa hồ ở trong vực sâu, có thể dung trăm sông, có thể nạp vô tận biển cả. Cái này là cửu tứ, hoặc vọt tại uyên, không có lỗi gì. Sau đó, liền là cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi thấy đại nhân, cửu ngũ, chính là Chí Tôn, phi thiên tại trời, như mặt trời ban trưa, phổ chiếu thiên địa, thành tựu là cao nhất, người đỉnh phong, Tô Kiếp biết, đó cũng không phải chỉ sự nghiệp của mình bên trên hoặc là cái khác của cải bên trên lấy được cái gì kinh người thành tựu, mà là trên tu hành sợ rằng sẽ đột phá, người thực vật, cảnh giới. So với cái này tâm lý cảnh giới tới nói, cho dù là chục tỷ của cải, trăm tỷ của cải, đều không đáng giá nhắc tới. Đến lúc này, Tô Kiếp mới thật sự hiểu, phú quý tại ta như mây bay, chân chính hàm nghĩa. Nói cho cùng, vật sở hữu chất bên trên hết thảy, cho dù là thân thể mạnh mẽ, cũng là vì thỏa mãn sâu trong nội tâm mình dục vọng. Gọi là lòng tham không đáy, nếu như nắm dục vọng đoạn tuyệt, phản chiếu linh khoảng trống, liền sẽ thu hoạch được lớn thỏa mãn. Dĩ nhiên, ta bây giờ nghĩ tu luyện tới người thực vật cảnh giới cũng là một loại dục vọng, mà chân chính người chết là không có dục vọng, đây cũng là người thực vật cảnh giới chân lý. Ta hiện tại sâu trong nội tâm dục vọng vẫn là khát vọng tu luyện tới cảnh giới này, lúc nào nắm điểm ấy dục vọng cũng đi đi, đây mới thực sự là bước vào này cảnh giới. Tùy tâm sở dục, phi long tại thiên, Tô Kiếp tại thời thời khắc khắc thăm dò, khảo hỏi mình trong lòng, đối với tiền đồ càng ngày càng rõ ràng, cơ hồ không có bất kỳ cái gì nghi hoặc, chính hắn cho tự mình mở ra đi ra một đầu đại đạo. Giờ này khắc này, buổi sáng 3 giờ, Tô Kiếp huấn luyện lượng đã đạt tới một cái kinh khủng trình độ. Vô luận là nhảy vọt, vẫn là chạy, hoặc là cùng loại với tấm phẳng chống đỡ ngọa hổ công. Nhảy dây, bộ pháp, né tránh, khoảng trống kích các loại, đều tương đương với cấp quốc gia nghề nghiệp trình độ cả ngày huấn luyện lượng. Hắn giống như một cái động cơ vĩnh cửu, không ngừng nghỉ, có thể này đối với hắn mà nói, mới tương đương với làm nóng người. Tô Kiếp nghỉ đông an bài hết sức phong phú. Hắn 3 giờ sáng đứng lên huấn luyện hoàn tất, đến 6 giờ về nhà ăn cơm, buổi sáng tiến hành đủ loại tri thức học tập, sau đó ăn cơm trưa, nghỉ ngơi sau 1 giờ, liền đi Hoa Hưng vật lộn câu lạc bộ cùng đủ loại người trao đổi. Đồng thời lại lần nữa tiến hành huấn luyện, ban đêm thì là sau khi ăn cơm, lại lần nữa học tập, sau đó suy tưởng, nhập định, hoặc là chơi thủy tinh cầu tính dẻo dai huấn luyện. Ban đầu tại Minh Luân Võ Giáo, hắn buổi tối huấn luyện là tham gia cỡ nhỏ lôi đài thi đấu, cũng là tiến hành vận động dữ dội. Nhưng bây giờ hắn toàn bộ đổi thành văn luyện, nhất là thủy tinh cầu huấn luyện. Hắn là chính mình thêm. Cái này dần dần thoát ly UD huấn luyện mô khối. Bởi vì hắn phát hiện, đang chơi thủy tinh cầu thời điểm, hắn tâm tư đặc biệt thuần túy, liền như thủy tinh trong suốt, chính mình cùng thủy tinh cầu tựa hồ hòa làm một thể. Nhất là chơi đến cực hạn thời điểm, hắn cảm giác đến linh hồn của mình đều rót vào trong đó, khiến cho thủy tinh cầu thành làm thân thể của mình một bộ phận. Dùng thủy tinh bóng biểu diễn tiến hành tâm lý trị liệu, mà đại sư cực kỳ tôn sùng. Theo Ma Đật Sư bên kia học xong thủy tinh cầu về sau, Tô Kiếp cũng tại trên mạng tra tìm rất nhiều phương diện này tư liệu. Càng là tại trong video quan sát trên thế giới rất nhiều thủy tinh cầu đại sư biểu diễn, nghiên cứu phương diện này tư liệu, hắn phát hiện thủy tinh cầu tác dụng rất nhiều, rộng rãi nhất vận dụng cho thôi miên, còn có xem bói, căn cứ khoa học phân tích. Thầy thôi miên sử dụng đạo cụ, lý tưởng nhất liền là thủy tinh cầu, so với đồng hồ bỏ túi các loại vật phẩm càng thêm có hiệu. Tựa hồ thực tinh cùng tâm linh có một loại nào đó liên hệ thần bí. Tô Kiếp biết, đây là bởi vì thủy tinh trong suốt sáng long lanh không có chất bẩn. Trong quan sát ở biến hóa, dễ dàng gột rửa tâm linh, hắn cũng là đang chơi một tháng thủy tinh cầu về sau, hoành luyện công phu đại thành, hiện tại mỗi ngày đều chơi thủy tinh cầu. học tập đủ loại đại sư trong video kỹ xảo, cảm giác dần dần có khả năng xuất thần nhập hóa, đối với lực lượng khống chế càng thêm tinh tế nhập vi. Không thể không nói, hắn có thể lượng rất lớn học tập đến kiến thức về phương diện này. Vẫn là nhờ vào lão tỷ Tô Mộc Thần cho cái kia máy tính bảng trí năng mô khối. Cần học tập tri thức gì? Chỉ cần nói câu nói, giọng nói phân biệt về sau, lập tức tiến hành khổng lồ tìm tòi, mà lại nắm đủ loại tư liệu tiến hành chỉnh lý, từ giản đến khó để cho người ta từng bước một đi sâu học tập. Mà lại nó liên tiếp rất nhiều số liệu khổng lồ kho. Rất nhiều nước ngoài khoa học nghiên cứu tư liệu cũng đều chỉnh lý tốt cho Tô Kiếp quan sát. Thậm chí còn tự mang phiên dịch công năng. Đương nhiên Tô Kiếp cũng không cần phiên dịch. Hắn tiếng Anh có thể nói so ra mà vượt chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên. Hiện tại trên mạng tra tìm tư liệu mặc dù thuận tiện, so với trước kia học tập thứ gì muốn đi thư viện tra tư liệu, khắp nơi mượn sách muốn thuận tiện nhiều lắm. Có thể chính vì vậy, tin tức phong phú, muốn chính mình đi học rất dễ dàng mê thất, cũng không biết nào tin tức là thật hay giả. Thế nhưng là cái này trí năng mô khối liền hoàn mỹ giải quyết phương diện này vấn đề. Nó so với mặc cho Hà giáo sư đều muốn bác học, hiệu suất cao hơn, mà lại sẽ không ra sai lầm. Tỉ như Tô Kiếp cần học tập thủy tinh cầu đang thúc giục ngủ, tâm lý học phương diện ứng dụng, còn có đủ loại lý luận tri thức. Cái này cần đại học một đoàn đội tới tốn hao nửa tháng, thậm chí thời gian dài hơn tới chỉnh lý tư liệu, lại tiến hành hệ thống học tập. Có không trí năng mô khối trợ giúp, chỉ cần nửa giờ, nó liền đem toàn thế giới đủ loại tư liệu chỉnh lý tốt nhường Tô Kiếp làm từng bước học tập. Cực đại trình độ giảm bớt thời gian lãng phí. Này phụ trợ học tập trí năng mô khối sau khi đi ra, chỉ sợ giữa người và người chênh lệch hội lớn hơn. Chăm chỉ hiếu học người thu thập tư liệu trở nên càng thêm đơn giản, thời gian lợi dụng hiệu suất càng cao. Trước kia cần thời gian một năm học tập, hiện tại khả năng một tháng liền học được, mà người lười làm sao đều sẽ không đi học tập, cho dù là nắm nhất lão sư tốt bày ở trước mặt, cũng là nắm không đi, đánh lấy rút lui. Này trời, Tô Kiếp đang ở nhà bên trong thông qua trí năng mô khối tới chỉnh lý toàn thế giới thu thập tới tư liệu, tiến hành có tính nhắm vào hệ thống học tập. Đột nhiên một cái ý niệm trong đầu theo tâm lý dâng lên. Theo số liệu hóa hiệu suất cao thời đại tiến đến, chăm chỉ hiếu học người hội càng ngày càng mạnh, mà lười biếng ghét học người hội càng ngày càng yếu. Cuối cùng chênh lệch càng lúc càng lớn, thậm chí là cách biệt một trời. Tương lai, có một bộ phận người sẽ trở thành thần, mà phần lớn người hội triệt để mất đi cơ hội. Hắn ở sâu trong nội tâm như thế cảnh giác. Tô Kiếp mình bây giờ vô luận là học tập, vẫn là vũ lực, đều vượt qua người đồng lứa không chỉ 10 lần. Theo thời gian trôi qua, hắn mỗi một ngày đều đang điên cuồng tiến bộ. Tô Kiếp may mắn chính mình đuổi kịp tốt thời đại. Chính vì vậy, hắn không thể từ bỏ mỗi một phút, mỗi một giây. Điên cuồng học tập, điên cuồng rèn luyện. Tại nghỉ đông qua một nửa tiếp cận cửa ải cuối năm, cho dù là học sinh cấp 3 cũng đều sẽ hảo hảo buông lỏng một chút. Có thể Tô Kiếp căn bản không có mảy may buông lỏng ý tứ. Ngược lại học tập đoán luyện tới càng thêm cần nhanh. Hoa Hưng câu lạc bộ cũng đã đóng cửa. Liền Hoa Hưng cũng đi về nhà bước sang năm mới rồi. Có thể Tô Kiếp mỗi ngày còn cố định ở bên trong huấn luyện thời gian rất lâu. Dù cho là một người cũng không thấy đến buồn tẻ. Bất quá hắn lão tỷ Tô Mộc Thần cũng giống như vậy. Hiện tại tựa hồ cả ngày đều ngâm ở trong phòng thí nghiệm. Ăn Tết cũng không trở về nhà. Mấy ngày nay, khí hậu đột nhiên trở nên lạnh lạnh lên. Đến rạng sáng thời gian, tuyết lông ngỗng dồn dập hạ xuống. Đại địa trắng lóa như tuyết. Dự báo thời tiết thật chuẩn. Hôm trước nói tại buổi tối hôm nay sẽ có đại quy mô luồng không khí lạnh đột kích. Ta nhìn khí trời còn tốt, coi là sẽ không hạ tuyết, nhưng không nghĩ chuẩn như vậy. Lúc Tô Kiếp vẫn như cũ là 3 giờ sáng rời giường, vẫn là muốn ra ngoài rèn luyện. Trời mưa tuyết rơi thời tiết, hắn liền không đi công viên, mà đi câu lạc bộ. Hôm nay cũng không cần đi rèn luyện. Hắn rời giường đang muốn rửa mặt, phát hiện lão ba Tô Sư trước khi thế mà ngồi ở trên ghế salon. Lão ba, ngươi làm sao sớm như vậy liền dậy? Tô Kiếp có chút kỳ quái. Vẫn là ngươi không có ngủ, trực ca đêm mới trở về. Tô Kiếp lão ba thường xuyên trực ca đêm, có đôi khi ăn Tết cũng không nghỉ ngơi. Đợi chút nữa mẹ ngươi sau khi thức dậy, ngươi theo nàng đi một chuyến Nam Phương. Năm nay ăn Tết ngươi tại ông ngoại ngươi trong nhà qua. Tô Sư trước khi nói, ta không nghĩ tới đi, có ngươi bồi tiếp mẹ ngươi ta cứ yên tâm một chút. Ông ngoại của ta, Tô Kiếp đã lớn như vậy liền chưa nghe nói qua mình còn có cái ông ngoại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.